Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278. Vây. Cái kia đại vương ngài chuẩn bị làm sao xử phạt hắn? Bọn thủ hạ oán khí đều rất lớn đây, đại hoàng nha nghe vậy dò hỏi. Lôi Thương có thể không phải đại vương, ở bọn thủ hạ trong lòng địa vị có thể không cao. Phạm lỗi lầm là muốn bị trừng phạt, không phải vậy e sợ khó kẻ dưới phục tùng, là nên cho hắn chút dạy dỗ, hắn miệng quá không kín, bản vương cũng bắt hắn không có cách nào. Lotus gật gù, cũng cảm thấy Lôi Thương không thích hợp làm đội trưởng, hắn lại làm đội trưởng liền muốn liên lụy toàn bộ băng hải tặc. Lotus đánh bàn, suy nghĩ một phen sau nói, đội trưởng của hắn vị trí lui rơi đi, để hắn làm cái trung cấp cán bộ, đồng thời đội ngũ của hắn do Tà Nhãn Lang mang, mặt khác hắn về Tà Nhãn Lang quản. Ngoài ra, sau đó hội nghị không có mệnh lệnh hắn không cho tham dự. Ngươi đem chuyện này công bố ở băng hải tặc bên trong đi, để đại gia hỏa đều biết. Không phải vậy, hắn tối hôm nay chỉ sợ là khổ sở. Được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù, cảm thấy cái này trừng phạt gần đủ rồi. Lôi Thương có thể nói là trực tiếp từ băng hải tặc bên trong cao tầng vị trí rớt xuống. Tuy rằng trung cấp cùng cán bộ cao cấp xem ra chỉ kém cấp 1. Nhưng này cấp 1 nhưng là như lệch trời. Người nhanh lên một chút đi làm, Lôi Thương thằng ngốc kia. Phòng trừng, vào lúc này đã bị vây quanh, Lotus cười nói. Đại hoàng nha không đi nữa công bố, Lôi Thương phòng trừng liền muốn bị đánh xong. Đại hoàng nha gật gù, đứng dậy rời đi phòng thuyền trưởng. Hướng về trên bờ biển đi đến trên bờ biển, bầy hải tặc đóng quân tốt chỗ ngủ sau, bắt đầu thập phần có hiểu ngầm, chậm rãi hướng về Lôi Thương nghỉ ngơi địa phương vây quanh. Theo vòng càng co càng nhỏ lại, chậm rãi còn như bức tường người bình thường, bầy hải tặc đem nơi này phong gió thổi không lọt. A Mễ, Đậu Hủ, hy vọng Lôi Thương thí chủ, cát nhân tự có trời lẫn nhau đi. Phong tục hòa thượng nhìn vây quanh chí ít 2000 người bước tường người, hai tay tạo thành chữ thập thế Lôi Thương cầu phúc nói, thôi đi. Hắn phạm vào chúng nộ không bị đánh chết là tốt lắm rồi. Còn cát nhân tự có trời lẫn nhau, Tà Nhãn Lang nghe vậy không khỏi không nói gì, nói nhiều như vậy. Bọn thủ hạ, Lôi Thương không bị đánh chết, cũng đến bị đánh cho tàn phế. Còn cát nhân tự có trời lẫn nhau, hắn đây là muốn chết, hắn đều nhắc nhở qua, Lôi Thương không nghe. Hai người các ngươi không đi giúp hắn sao? Các ngươi không phải với hắn quan hệ rất tốt sao? Nhện Độc nhìn hai người xem trò vui nhưng không đi hỗ trợ, lạnh lùng chế giễu nói, quan hệ bọn hắn không phải rất tốt sao? Làm sao hiện tại không đi hỗ trợ? A Mễ, Đậu Hủ, Tiểu Tăng cùng Lôi Thương thí chủ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, cũng chưa quen thuộc. Phong tục hòa thượng nghe vậy hai tay tạo thành chữ thập giải thích, lập tức phân rõ cùng Lôi Thương giới hạn. Cái này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa, chớ đem hắn đồng thời hại. Trời làm bậy còn có thể thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lôi Thương chính hắn muốn chết, ta có thể lập biện pháp gì? Ai kêu hắn không quản được miệng? Tà Nhãn Lang nghe vậy lắc lắc đầu nói, muốn không phải Lôi Thương mình tới nơi nói lung tung, bọn thủ hạ làm sao có khả năng sẽ như vậy? Phải biết bọn thủ hạ vốn là có thể kiếm lời không ít belly, kết quả đều bị Lôi Thương quấy tung ngăn người tài lộ như giết người cha mẹ. Hắn giúp cái quỷ giúp, vậy hắn thực sự là thảm nha. Quên đi, xem ở quen biết một hồi mức, ta liền giúp hắn mua cái quan tài đi. Nhện Độc nghe vậy cười nói, nhìn phía xa tối om om một mảnh, rất là hài lòng tối om om trong đám người. Lôi Thương bị bầy hải tặc vây quanh, cầm trong tay hai cái súng kíp chỉ vào bầy hải tặc, mắng, các ngươi làm gì? Ta nhưng là đội trưởng, các ngươi muốn tạo phản phải không? Chặc chặc, sách chúng ta cũng không có gan này nha. Tạo phản cũng không dám. Các ngươi nói đúng hay không? Bầy hải tặc nghe vậy lắc đầu một cái cười nói. Nhưng không có dự định lui lại, không sai. Chúng ta có thể không phải tạo phản, mà lôi thương đội trưởng ngươi đây. Cũng không có tư cách nói tạo phản. Phải biết ở băng hải tặc bên trong chỉ có đại vương mới có tư cách nói. Mà chúng ta kính trọng đại vương, lại làm sao có khả năng sẽ tạo phản. Bầy hải tặc nghe vậy cười nói. Lôi thương muốn chụp mũ ở tại bọn hắn trên đầu. Không có cửa, hắn lôi thương cũng quá nhìn hợp mắt chính mình đi. Còn tạo phản, vậy các ngươi tại sao vây quanh ta? Nếu không phải tạo phản, lôi thương nghe vậy cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi. Chân nhỏ có chút run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tà nhãn lang tên kia nói chính là thật sự. Bọn thủ hạ thật sự dự định trừng trị hắn, ha ha. Ngươi không biết, vậy thì thật là buồn cười đây. Các ngươi nói đúng hay không? Không sai, việc này những người khác khả năng không biết. Lôi thương đội trưởng ngài có thể nhất định rõ ràng, bầy hải tặc nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Biết rõ còn hỏi là không có tác dụng. Bọn họ đã kinh điều đã điều tra xong. Chính là hắn nói, ta không phải là tiết lộ bọn buôn người đầu người tiền thưởng sao? Cũng không có làm gì sai chứ. Đại vương cũng không có làm khó dễ qua ta. Các ngươi liền không sợ đại vương trừng phạt. Lôi thương nghe vậy lớn tiếng giải thích. Đám này thủ hạ là thật muốn thu thập hắn. Thực sự quá đáng ghét. Vì điểm Belly thậm chí ngay cả hắn đều dám xuống tay. Đại vương nơi nào? Chờ chúng ta trừng trị ngươi, tự nhiên sẽ hướng đi đại vương thỉnh tội. Bất luận bao lớn trừng phạt, chúng ta cam nguyện chịu đựng. Nhưng ngươi chúng ta là không thể buông tha, không sai. Ngươi hại chúng ta không cạn, chính là ở đại vương trước mặt tự sát. Chúng ta cũng trước tiên trừng trị ngươi, bầy hải tặc nghe vậy phụ họa nói. Ở đại vương không có mở miệng tình huống đối với các đội trưởng động thủ. Hậu quả bọn họ tự nhiên hiểu được. Nhưng này khẩu khí không ra. Bọn họ là sẽ không hài lòng. Cút đi. Các người điên rồi sao? Lôi thương nghe vậy là thật sự sợ sệt. Hắn không nghĩ tới bọn thủ hạ lại dám thật sự động thủ với hắn. Vẫn là có ý định đồng quy vu tận cùng hắn loại kia. Hừ. Chúng ta vốn là điên rồi. Người đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Để thợ săn tiền thưởng nhúng tay chúng ta băng hải tặc sự tình không nói. Còn để chúng ta ở tại hắn bầy hải tặc làm mất đi mặt mũi. Chúng ta làm không xong đại vương sự tình. Người biết bên ngoài nói thế nào chúng ta? Một đám lạt kê một đám rác rưởi. Bôi nhọ lớn vương hải tặc đoàn danh tiếng ngươi để chúng ta làm sao ở trước mặt người ngoài ngẩng. Đầu ngươi phải biết chúng ta đại vương nhưng là tiền thưởng 570 triệu Belly đại hải tặc. Hai người bọn ta ngàn nhiều huynh đệ nhưng liền một số 29 cây đước khu bọn buôn người đều thu thập. Không được sự tình, truyền đi chúng ta trên mặt nhiều không có ánh sáng. Chỉ, không sai, ngươi nói chúng ta biến đổi không thay đổi trừng trị ngươi, bầy hải tặc càng nói càng tức giận. Đã không khống chế được chính mình. Bọn họ tổn thất cũng không chỉ có Belly, còn có mặt mũi. Bọn họ thân là nghiêu đầu sơn băng hải tặc, bầy hải tặc là lấy thân là nghiêu đầu sơn hải tặc một phần. Tử mà kiêu ngạo, bây giờ người ngoài nhúng tay, để trên mặt bọn họ làm sao có ánh sáng. Chỉ, nhưng ta đây là vô tâm chi mất. Các ngươi không thể như vậy, lôi thương càng nghe sắc mặt càng trắng xám. Hắn cuối cùng cũng coi như là biết bọn thủ hạ không chịu buông tha hắn nguyên nhân. Hắn liền nên nghe tà nhãn lang, ngươi có phải là vô tâm chi mất? Chúng ta không cần biết, không sai. Ngươi vẫn là đàng hoàng tiếp thu trừng phạt đi chúng ta sẽ không giết ngươi. Này sẽ làm đại vương không cao hứng, bầy hải tặc điều khiển lôi thương tứ chi. Lạnh lùng nói, còn muốn chạy đi nơi nào, các ngươi... Lôi thương cảm thụ tình huống của chính mình. Vô lực nói, được rồi. Các ngươi gần như cũng nên ngừng tay. Đại vương đối với hắn xử phạt đã hạ xuống. nếu là có không hài lòng có thể đề cập với ta. Trước tiên đem hắn buông ra đi, nhìn hồi lâu Hí Đại Hoàng Nha thấy thủ hạ nhóm muốn quyết tâm. Cuối cùng cũng coi như là mở miệng nói hắn tin tưởng lần này qua đi Lôi Thương sẽ biết không quản được miệng kết cục, đại vương. Không biết đối với Lôi Thương đội trưởng là nơi nào phạt? Đúng nha, có thể hay không xin mời đội trưởng ngài trước tiên nói một chút, bầy hải tặc nghe vậy toàn bộ đình chỉ động tác, chần chờ nói nếu như đại vương mở miệng nói, bọn họ khẳng định không nói hai lời liền thả Lôi Thương. Nhưng nếu như kẻ săn mồi đội trưởng, vậy còn không có thể làm cho bọn họ triệt để tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.